Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1092, Bà Tắc Tây cùng Bỉ Bỉ Đông. Đại hôn trước giờ, Hồ Tâm Đảo trên không, một khe hở không gian đột nhiên hiện lên, Lục Huyên ôm lấy Ba Tắc Tây theo trong cái khe không gian đi ra. Hồ Tâm Đảo phía trên Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, chữ Vinh Vinh còn có Chu Trúc Thanh bốn người tề tụ. Đến mức những người khác đều bị Lục Uyên an bài tại những địa phương khác cư ngụ. Hồ Tâm Đảo chỉ có cùng hắn quan hệ mật thiết người hắn mới có thể mang đến nơi này. Lục Uyên cùng Ba Tắc Tây động tác rất thân mật. Ba Tắc Tây ôm cổ hắn, Lục Uyên ôm Ba Tắc Tây tinh tế vòng eo, hai người thân thể là dán thật chặt cùng một chỗ. Ba Tắc Tây tiền bối, Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh trong mắt của hai người đều mang một tia kinh ngạc. Các nàng đều không rõ ràng Lục Uyên cái gì thời điểm cùng Ba Tắc Tây như thế thân cận. Bọn họ không là bằng hữu sao? Ánh mắt hai người liếc về phía Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na nhún vai, biểu thị tự mình biết cũng không nhiều. Con mắt của nàng nhẹ nhàng chớp động. Lục Uyên nói lời nàng nhớ đến rất rõ ràng. Lục Uyên tuy là cự tuyệt Ba Tắc Tây, nhưng kỳ thật tâm lý đối Ba Tắc Tây vẫn là vô cùng có hảo cảm. Đến mức thân mật như vậy ôm nhau, có lẽ là Ba Tắc Tây chủ động. Bất quá Lục Uyên ra hỏa này nhưng cũng khẳng định không có cự tuyệt. Ha ha. Nhìn lấy đi ra hai người, Bỉ Bỉ Đông ha ha cười lạnh một tiếng, phấn sắc đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng thần quang. Tiểu hỗn đàn, người bản lĩnh lớn qua a, liền Ba Tắc Tây đều có thể kiếm được, nàng đều có thể đoán được đến thiên đạo lưu biết tin tức này về sau. Sợ là muốn chọc giận tim đau thắt, bất quá nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng lại nhiều hơn mấy phần khoái ý. Nói thật, nàng cho tới bây giờ đều không thích thiên đạo lưu, đặc biệt là thiên đạo lưu phản đối nàng và Lục Uyên sự tình, khắp nơi làm khó bọn hắn, trong lòng của nàng cũng là kìm nén một hơi. Bỉ Bỉ Đông độ lượng rất lớn, đối rất nhiều chuyện đều có cái nhìn rất thoáng, nhưng chỉ có cùng cảm tình có liên quan sự tình, nàng rất để ý. Thiên đạo lưu cùng Kim Ngạc Đấu La nhiều lần xấu nàng và Lục Uyên chuyện tốt. Nàng kỳ thật tâm lý đã sớm không nhỏ ý kiến. Chỉ là một mực lo lắng lấy Lục Uyên không có làm ra sự phản kích của chính mình thôi. Bây giờ nhìn đến Ba Tắc Tây cùng Lục Uyên cùng một chỗ, mặc dù có chút ít sinh khí, nhưng trong lòng cũng có mấy phần vui vẻ. Thiên đạo lưu lão hỗn đản kia, đích thật là cái kia thật tốt khí khí hắn. Nghe Bỉ Bỉ Đông ha ha tiếng cười lạnh, Lục Uyên ánh mắt lóe lên, ôm lấy Ba Tắc Tây đi từ từ xuống dưới. Làm ra làm chơi ra chơi. Lục Uyên buông ra ôm Ba Tắc Tây tay. Ba Tắc Tây đôi mi thanh tú cau lại, u oán nhìn Lục Uyên liếc một chút, cái này mới chậm rãi buông ra Lục Uyên, quay người nhìn về phía mọi người. Các ngươi tốt. Ba Tắc Tây sửa sang chính mình mái tóc dài màu xanh lam, đối với trung nữ lên tiếng chào, hình thái cử chỉ tự nhiên hào phóng, khí chất ung dung rộng lượng, không thấy chút nào quẫn bách cảm giác. Chính như nàng nói, nàng ưa thích Lục Uyên, nàng không thẹn với lương tâm, cho nên nàng không sợ đến từ bất luận người nào ánh mắt cùng dò xét. Ba Tắc Tây tiền bối tốt. Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, chữ Vinh Vinh mấy người cũng đối với Ba Tắc Tây lên tiếng chào. Người tốt, ta là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông một tay nắm lấy quyền trượng, ngữ khí bình thản nói, trên người khí chàng toàn bộ khai hỏa, ung dung bên trong mang theo một tia uy nghiêm, cao quý bên trong mang theo một tia trang nhã, rung động lòng người phong tư triển lộ không bỏ sót. Người tốt, ta là Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây không chút nào yếu thế, đồng dạng khí chàng thích hợp mà ra, cùng Bỉ Bỉ Đông chống đỡ, không rơi vào hạ phong. Nàng dò xét cẩn thận lấy Bỉ Bỉ Đông. Nữ nhân này đích xác rất đẹp, khí chất cùng mỹ mạo đều là đỉnh phong, mà lại thanh xuân cùng thành thục đều xem trọng, đã có sức sống lại có gợi cảm, quả nhiên là mê người gấp, khó trách tiểu tặc kia sẽ bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Quả nhiên là tuyệt thế mỹ nữ a, bất quá ta cũng không kém a, hết lần này tới lần khác cũng là không tiếp thụ ta. Đáng giận tiểu tặc, không có lương tâm thối hỗn đản. Bà Tắc Tây một bên ở trong lòng than thở Bỉ Bỉ Đông mỹ mạo, vừa mắng Lục Uyên. Nàng biết Lục Uyên trong lòng là quan tâm nàng, nhưng nàng cũng là giận, xem người ta Bỉ Bỉ Đông đều muốn làm chính cung hoàng hậu người, mà nàng cũng không so so đông kém, lại ngay cả cái danh phận đều lấy không được. Trong nội tâm nàng có thể tốt hơn thì là quái sự. Hoan nghênh đại tế ti đi vào Võ Hồn Cung. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ đại khí. Cảm ơn hoan nghênh, hôm nay gặp mặt mới phát giác Thánh Hoàng Miện Hạ quả nhiên dung nhan tuyệt thế, khí chất phi phàm, gặp mặt càng hơn nghe danh a. Bà Tắc Tây nói ra, đại tế ti quá khen. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, nhạt vừa nói, tốt, đều khác khen. Trước tiên tìm một nơi ngồi xuống đi, đứng đấy không mệt mỏi sao? Lục Uyên đứng ở hai nữ trung gian, lên tiếng nói ra. Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Uyên liếc một chút, đối với Ba Tắc Tây đưa tay nói, đại tế ti mời tới bên này. Thánh Hoàng mời. Ba Tắc Tây đồng dạng cũng là chừng Lục Uyên liếc một chút, còn thuận tiện đạp Lục Uyên một chân. Lúc này mới theo Bỉ Bỉ Đông hướng về Hồ Tâm Đình phương hướng bước đi. Hai cái này nữ nhân. Lục Uyên lắc đầu cười khổ. Đừng nhìn Bỉ Bỉ Đông cùng Ba Tắc Tây nói cười yến yến, nhưng hai người đều tại ganh đua so sánh đây. Hai người dung mạo khí chất đều là cực kỳ xuất chúng. Cái này gặp mặt đều muốn chứng minh mình mới là ưu tú nhất. Đặc biệt là làm Lục Uyên cái này hai nữ đều ưa thích người tại cái này, vậy liền càng là như vậy. Chậc chậc, đáng thương a, chúng ta Lục đại công tử cũng sẽ có một ngày này a. Hồ Liệt Na tiến tới Lục Uyên bên người, điều vừa cười vừa nói, Bỉ Bỉ Đông cùng Ba Tắc Tây đấu pháp, kẹp ở giữa khó chịu nhất cũng là Lục Uyên. Bỉ Bỉ Đông là chính cung, Ba Tắc Tây còn không phải bạn gái. Quan trọng hai người này tính cách cũng đều mười phần cường thế quật cường. Các nàng muốn giao phong, Lục Uyên còn thật không tiện nhúng tay. Thì ngươi nói nhiều, đứng một bên đi. Nhéo nhéo Hồ Liệt Na khuôn mặt, Lục Uyên tức giận nói, tê, đau quá a, hừ, không để ý tới ngươi. Hơi lược, Hồ Liệt Na làm cái mặt quỷ, hướng về Bỉ Bỉ Đông cùng Ba Tắc Tây chỗ chạy tới. Chu Trúc Thanh mặt lạnh lấy đi tới Lục Uyên bên cạnh, thanh âm nhàn nhạt, chính mình nhiều chú ý một chút đi, đừng muốn làm Thánh Hoàng thì thật đến cái 3000 mỹ nữ. Còn có Ba Tắc Tây tiền bối người rất tốt, chuyện của mình làm chính mình phụ trách, ta tin tưởng ngươi trong lòng mình nắm chắc. Trúc Thanh, Lục Uyên khẽ gọi một tiếng, thần sắc có chút phức tạp, ta đi trước. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái, cũng hướng về Hồ Tâm Đình đi tới. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Uyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Chu Trúc Thanh vẫn là như cũ, mặt lạnh tim nóng, chưa bao giờ thay đổi. Theo nàng câu nói sau cùng, Lục Uyên liền biết, đối với Ba Tắc Tây, trong nội tâm nàng cũng không bài xích. Hắc hắc, các nàng đều đi qua nha. Tiểu Uyên, đừng thương tâm, ta cùng ngươi a. Chữ Vinh Vinh chui được Lục Uyên trong ngực, cười hắc hắc nói, Lục Uyên tìm không tìm, nàng ngược lại là không có gì ý kiến. Chỉ cần chính nàng cùng Lục Uyên ở giữa qua được vui vẻ nàng thì thỏa mãn. Nàng cầu được kỳ thật cũng không nhiều. Vẫn là Vinh Vinh ngoan nhất. Lục Uyên ôm một cái chữ Vinh Vinh, khẽ cười nói, hì hì. Chữ Vinh Vinh hì hì cười một tiếng, thuận thế ôm lấy Lục Uyên, treo ở trên người hắn. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, ôm chữ Vinh Vinh, thân thể mềm mại cũng hướng về Hồ Tâm Đình mà đi. Hồ Tâm Đào, Bỉ Bỉ Đông trong phòng. Nói đi, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Bỉ Bỉ Đông mái tóc dài màu tím xóa, phấn sắc đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Nàng thích ta. Lục Uyên giang tay ra, nói ra, ta xem ra đến, sau đó thì sao, ngươi cũng thích nàng? Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt hỏi. Có một chút, Lục Uyên thành thật trả lời. Ngươi thật sự chính là thẳng thắn a. Ngươi a, để cho ta nên nói như thế nào ngươi tốt? Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu. Lục Uyên khẽ cười khổ, không nói tiếng nào. Ngươi tìm tìm đi, hết lần này tới lần khác tìm ba tắc tây, nữ nhân này không dễ đối phó a. Bỉ Bỉ Đông nhạt vừa nói, nàng hôm nay cùng ba tắc tây thăm dò rất lâu, cũng không có chiếm nhiều lớn thượng phong. Đối phương so với Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh bọn người đó là khó đối phó hơn nhiều. Ta cũng không có tìm, nàng mình thích ta. Ta vốn là xem nàng như bằng hữu, chỉ là nói đùa mở qua điểm, nàng nhất định ta không thả. Lục Uyên nhỏ giọng nói ra, ý của ngươi là nói ngươi mị lực đại thôi, khác người chủ động thích ngươi rồi. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, tức giận nói, ta cũng không có nói a, người khác nói xấu ta. Lục Uyên thề thốt phủ nhận nói, ngươi thì ý tứ này. Tiểu hỗn đản, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Lục Uyên nhếch miệng, không có phản bác. Đúng rồi, các ngươi cùng một chỗ không có? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Còn không có, ta cự tuyệt nàng. Lục Uyên nói ra, ta đoán cũng là. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Hôm nay cùng ba tắc tây nói chuyện rất lâu, nàng có thể cảm nhận được ba tắc tây tâm lý oán khí, vừa yêu vừa giận, không giống như là đã cùng một chỗ dáng vẻ. Ba tắc tây dài đến cũng rất đẹp, lại là đệ nhất cực hạn đấu la, cũng là xứng đáng với ngươi. Ngươi phải thích mà nói đã thu đi, ta điểm ấy độ lượng vẫn phải có, ngươi không cần lo lắng cho ta sinh khí. Bỉ Bỉ Đông nhạt vừa nói, cái này còn là sau này hãy nói đi, ta có tính toán của mình. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, vậy được đi, vậy chính ngươi nhìn lấy làm đi. Bỉ Bỉ Đông cũng không miễn cưỡng, nàng cũng liền xách một câu như vậy. Lục Uyên muốn thu ba tắc tây nàng không phản đối, nhưng không thu tự nhiên tốt nhất, nàng vui vẻ như thế. Lục Uyên cười cười, đứng dậy, đi đến Bỉ Bỉ Đông bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tay phải nhẹ vỗ về nàng cái kia nhu thuận mái tóc tím dài. Ta một tuần lễ không có trở về, hôn lễ sự tình chuẩn bị như thế nào? Nâng lên hôn lễ, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhất thời sáng lên. Nàng nằm tại Lục Uyên trong ngực, nhẹ nói, hôn lễ sự tình đã chuẩn bị không sai biệt lắm, liền xem như ngày mai thì kết hôn vậy cũng tới cùng. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ khẽ hôn Bỉ Bỉ Đông một miệng, nói ra, lần này chiếu cáo thiên hạ, cũng không biết đến tột cùng có thể có bao nhiêu thế lực có thể tới. Bất quá chắc là không ít, không biết điều người cũng không nhiều a. Tốt nhất là không có. Không phải vậy, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói lấy, trong đôi mắt lấp lóe một vệt sắc bén chi sắc. Bình thường không tôn kính nàng, nàng không quan trọng, nhưng nàng cùng Lục Uyên hôn lễ, nếu ai không nể mặt mũi, vậy liền thật là đánh nàng mặt, đặc biệt là những cái kia phát qua mời nếu người nào không tới. Vậy coi như đừng trách nàng tâm ngoan, ngươi vẫn là như vậy bá khí uy nghiêm. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, vậy ngươi thích không? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhẹ nhàng nháy mắt, phấn hồng sắc đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Ưa thích ghê gớm, Lục Uyên nhẹ giọng cười. Một tay lấy Bỉ Bỉ Đông lăng không ôm lấy, sau đó đi vào trong phòng ngủ. Nhất thời, xuân chập trùng dạng, tình ý kéo dài,